bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 460, cùng nhau đối mặt 4. Góc truyện audio.com. Hai vị vương phi thối lui đến viện kế bên đi nói chuyện nữ nhân. Trên bàn cơm chỉ còn lại thân huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhan Dung không muốn đùa nữa. Phụ hoàng có mật chiếu đến tột cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả ngươi cũng khó nắm bắt, căn cứ về hiểu biết của hắn đối với lão nhân yêu sắc như mạng kia. Lão rất không có khả năng có bản lĩnh đặt ra khốn cục cho Nhan Hi. Nếu như lão thật như vậy anh minh thần võ, Yến quốc đã sớm là cường quốc ở 20 mấy năm trước thống nhất thiên hạ mật hàm bị Nhan Hi nhét vào trên người lão hoàng đế sớm đã được quý. Hỷ thái giám tỉ mỉ xếp lại. Đây là bí mật giữa hai đại quân vương không thể lộ ra ngoài. Người nào thấy người đó xui xẻo nhẹ là họa sát thân. Nếu truy cứu đây là tội lớn là tru di cả tộc. Mặc dù như thế, đối với nội dung của mật hàm có khối người cảm thấy hứng thú. 20 mấy hoàng tử mặc dù cố gắng che giấu, nhưng không ngăn được tinh quang trong đáy mắt. Khi Quý Hỷ cung kính đem mật hàm đưa lại tay Nhan Hi, ánh mắt tức giận thiếu chút nữa đem lão thái giám ăn tươi nuốt sống. Bây giờ, phong mật hàm làm cho cuộc sống Nhan Hi trộn lẫn long trời lỡ đất nằm trong tay Nhan Dung. Hắn dùng ngón tay bóng nhảy dính thức ăn lật giấy xem. Trên thư tiên đế viết để lại dấu tay ai bóng nhảy thật là một chút ý tứ tôn kính cũng không có. Rốt cục xem xong, đem mật hàm hướng ném đến bên cạnh, cầm chén múc cho mình thật to chén súp, là do ăn nhiều bánh bao nên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hồi lâu, ăn xong, Nhan Dung lười nằm úp sấp trên ghế, ôm bụng đánh ở một cái. Phụ hoàng đúng là đùa tuyệt tình, xuất thủ nhanh chóng, bố trí chu đáo chặt chẽ, trước đó căn bản là không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội chuẩn bị. Ngay cả Nhan Hi cũng lừa gạt được, bây giờ hai chân mà đi khỏi, lời của lão liền trở thành di mệnh. Nhan Dung hôm nay coi như là hoàn toàn thay đổi cách nhìn đối với tiên hoàng. Nhan Hi hừ lạnh một tiếng, coi như là đồng ý cách Nhan Dung nói, để cho quản gia đi vào đem thức ăn dọn dẹp xuống. Một lần nữa thay mới món ăn khác Nhan Dung cũng ăn thỏa mãn. Hắn từ khi đi vào đến bây giờ ăn không ngừng. Trong bụng còn cảm thấy trống rỗng, cảnh vệ là lực lượng không thể khinh thường, đã nhiều năm không nghe thấy cái tên này, hóa ra vẫn được phụ hoàng ẩn ở trong bóng tối thao luyện. Tất nhiên là một đám vô cùng lợi hại, lão thất, nếu bọn người này như ruồi lúc nào cũng theo dõi đệ muội. Thật đúng là một chuyện rất phiền lòng, cách chương.